Chương 1384, Thái Cổ Đồng Môn. Cái này đồng môn cổ đế quyền phong, tại Sở Phong Miên kiếm ảnh phía dưới, vỡ vụn, theo một tiếng oanh minh, lăng không bị tạc đến vỡ nát. Cái này to lớn mũi kiếm, tại nghiền nát đồng môn cổ đế quyền phong về sau, càng là bao phủ hắn trên thân thể. Tại cái này kiếm ảnh phía dưới, đồng môn cổ đế cảm giác được thân thể đều là run rẩy lên, ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm chấn kinh. Đồng môn cổ đế, nhưng một mực bằng vào một thân vô địch lực lượng, đặt chân ở Đại La Thiên tinh vực, hiện tại hắn lực lượng thế mà bị Sở Phong Miên dạng này nghiền nát. Cái này vạn trượng kiếm ảnh, càng là bao phủ tại đồng môn cổ đế trên thân, đồng môn cổ đế cảm giác được hắn thân thể mỗi một đoàn huyết nục đều tại nhói nhói, bị không ngừng hủy diệt thái cổ đồng môn ơ thơ y điếm na y, đồng môn cổ đế vậy triệt để liều mạng, hắn cuối cùng át chủ bài, triệt để động dùng được. Ầm ầm ngay tại đồng môn cổ đế trước mặt, cái kia một cái cổ lão cửa đồng chậm rãi ngưng tụ ra. Cái này cửa đồng xuất hiện một khắc, trung quanh thiên hỏa đê u bị chấn nát, theo đồng môn cổ đế đem hết toàn lực, một đại cổ linh lực đánh vào trong đó. Tại cái này thái cổ đồng môn phía trên, từng đạo cổ lão hoa văn hiện ra, cái này cổ lão đường vân, cùng vừa mới đồng môn cổ đế trên thân xuất hiện, cùng thuộc một loại. Là một kiện siêu việt cổ lão thượng cổ, viễn cổ thời đại. Đến từ cổ xưa nhất thái cổ thời đại một kiện linh khí chấn đồng môn cổ đế hét lớn một tiếng, tại thái cổ đồng môn chính là chậm rãi chuyển động, phía trên bắn ra vô số kim quang, hướng về Sở Phong Miên kiếm ảnh trực tiếp oanh kích mà đi. Tại kim quang này phía dưới, Sở Phong Miên ngưng tụ mà ra kiếm ảnh, đều bị chấn động đến vỡ nát. Trong nháy mắt cuồng bạo linh lực, càng là đánh vào bốn phía. Đất rung núi chuyển, phảng phất toàn bộ xích hỏa lĩnh bên trong. Đều tại cái này thái cổ đồng môn lực lượng phía dưới, bị chấn động đến thiên sụp đổ Sở Phong Miên thân thể, đều bị số đạo kim quang đánh vào trong đó, trong nháy mắt cái kia 129,000 sa ưu trăm mai huyết nhục tinh thể tạo thành phòng ngự, đều tại cái này từng đạo kim dưới ánh sáng, bị liền liền rung động, kém một chút đều muốn bị đánh vỡ ra một lỗ hổng. Đây là cái gì linh khí? Sở Phong Miên nhìn thấy cái này thái cổ đồng môn một khắc, ánh mắt đều là lập tức trừng lớn bắt đầu. Cái này thái cổ đồng môn lực lượng, quả thực là vượt ra khỏi Sở Phong Miên tưởng tượng, đã không còn là thiên cấp linh khí phạm vi, mà là tiếp cận có cực đạo tiên binh. Thậm chí là ngay cả Sở Phong Miên trong tay song kiếm, đều chưa hẳn là cái này thái cổ đồng môn đối thủ. Cái này thái cổ đồng môn, tuyệt đối là đồ tốt, ta nhất định muốn chiếm được đạt được cái này thái cổ đồng môn, chỗ tốt quá lớn. Sở Phong Miên trong lòng vô cùng kích động bắt đầu. Hắn nhìn ra được, cái này đồng môn cổ đế, kỳ thật căn bản vốn không có thế thôi động thái cổ đồng môn toàn bộ lực lượng, nói cách khác, hiện tại thái cổ đồng môn kỳ thật chỉ là buộc phát ra một phần lực lượng, cũng đủ để đem Sở Phong Miên thân thể kém chút đánh nát. Cái này thái cổ đồng môn chân chính lực lượng, tuyệt không lại hiện tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay nhân hoàng bình phía dưới. Song kiếm đều xuất hiện thiên địa liệt, Sở Phong Miên không chút do dự, trong chốc lát song kiếm đều xuất hiện, hai đạo kiếm khí hướng về đồng môn cổ đế oanh kích mà đi. Nho nhỏ kiếm thuật, cũng muốn đánh vỡ ta thái cổ đồng môn. Thái cổ đồng môn vừa ra, đồng môn cổ đế trên mặt lộ ra vô biên tự tin đến, cái này thái cổ đồng môn, là hắn mạnh nhất át chủ bài. Ngoại nhân chỉ biết là đồng môn cổ đế trong tay có một tôn có thể qua lại không gian cửa đồng, lại không nghĩ tới, cái này thái cổ đồng môn chân chính lực lượng, xa còn lâu mới có được như vậy nhỏ yếu. Chỉ gặp đồng môn cổ đế một trưởng đánh ra thái cổ đồng môn bên trong, thúc động. Đầy trời kim quang hiện ra, cái kia hai đạo kiếm khí, đang đến gần đến kiếm quang này một khắc, đều bị vô tình chấn vỡ. Tiểu tử, để mạng lại A đồng môn cổ đế làm vỡ nát Sở Phong Miên kiếm khí, giữ tận một cười, thôi động lên thái cổ đồng môn đến, vô số kim quang từ thái cổ đồng môn bên trong tán phát ra, nhắm ngay Sở Phong Miên oanh kích mà tơ y lôi đỉnh vi đao liền sau lưng Sở Phong Miên, cái kia yên lôi cổ đế cũng là lặng yên không một tiếng động, tới gần Sở Phong Miên. Hắn trong lòng bàn tay vô số lôi đỉnh tại sôi trào, liền trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra một cây đao phong, cái này đao phong, thuần túy lôi đỉnh biến thành, tới gần chính là đủ để nghe thấy vô số lôi đỉnh ở trong đó ga ho the tờ thiên lôi chạm đao ẩm ẩm một đao kia trực chỉ Sở Phong Miên phía sau, chém giết mà đến, muốn phối hợp cái kia thái cổ đồng môn chi lực, đem Sở Phong Miên trực tiếp chém giết. Không biết lượng sức đồ vật, còn dám đánh lén ngươi, nếu là có thể phát huy ra cái này cửa đồng toàn lực. Ta còn kiêng kỵ một hai, nhưng là hiện tại hết thể phá cho ta. Hoành vừa mới nói xong, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một viên cũ nát cái hũ, đột nhiên xuất hiện. Nhân Hoàng Bình. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, xưa đâu bằng nay, đang thúc dục động này Nhân Hoàng Bình lực lượng, đã là cùng trước đó, hoàn toàn khác biệt. Theo Sở Phong Miên linh lực rót vào phía dưới, này Nhân Hoàng Bình phía trên, từng đạo cổ lão phù văn, bắt đầu hiện hiện ra. Cái này mỗi một đạo phù văn, đều có thể đem một vị chân đế trực tiếp đánh chết, trọn vẹn trên trăm đạo phù văn, ngưng tụ tại Nhân Hoàng Bình bên trong. Âm ầm một tiếng rung khắp thiên mà vang lên tiếng vang triệt toàn bộ thiên địa, này Nhân Hoàng Bình tại Sở Phong Miên thôi động phía dưới, cổ lão vô cùng Nhân Hoàng chi lực, lộ ra hiện ra. Tại này Nhân Hoàng Bình phía sau, một tôn bóng dáng, đê u chậm rãi ngưng tụ ra, cái này bóng dáng chính là Nhân Hoàng, đã từng giáo hóa chúng sinh trí cường giả. Chỉ gặp người Hoàng hư ảnh, chỉ là một chỉ điểm ra, nhưng là cái này hời hợt một chỉ, lại là không bất kỳ lực lượng nào, có thể ngăn cản. Cái kia thiên lôi chảm đao, thái cổ đồng môn kim quang, đê u ngăn cản không nổi này Nhân Hoàng một chỉ, tại một chỉ này phía dưới, bị lăng không đánh vỡ nát. Cuối cùng một chỉ này lực lượng, trung điệp đánh vào đồng môn cổ đế phía trên, chỉ gặp đồng môn cổ đế thân thể, đê u tại một chỉ này dưới, bị chấn chia 5 x 7. Hắn mỗi một giọt tinh huyết, đê u bị chấn nát, trống rỗng nổ tung lên. Một chỉ phía dưới, cổ đế diệt hết cái kia thái cổ đồng môn, đã mất đi chủ nhân, lập tức đánh phá không gian, muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn Sở Phong Miên thân hình lóe lên, lập tức vọt tới thái cổ đồng môn trước mặt. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, một cỗ linh lực lập tức bao phủ tại thái cổ đồng môn phía trên. Cái này đồng môn cổ đế không giới bên trong tất cả bảo tàng, giá trị cũng không bằng cái này thái cổ đồng môn, Sở Phong Miên làm sao có thể để hắn đào tẩu. Đã mất đi chủ nhân, thái cổ đồng môn lực lượng giảm bớt không ít, khắc Sở Phong Miên linh lực, trấn áp tại chỗ, sau đó lập tức bay vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, bị nuốt thiên chi lực chỗ trấn áp, ma diệt lấy phía trên lực lượng. Ngươi nhìn thấy Sở Phong Miên thôi động Nhân Hoàng Bình, một chỉ hoành sắt đồng môn cổ đế. Yên Lôi cổ đế ở một bên, quả thực là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Hắn nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt vô cùng phức tạp, sau một khắc sắc mặt lại là lộ ra mấy điểm nụ cười nói. Không sai, quả nhiên không hổ là Thánh Long Tông đệ tử, thế mà ngay cả đồng môn cổ đế, đều không phải là đối thủ của ngươi, chờ trở lại Thánh Long bí cảnh. Ngươi nhất định hội tấn thăng thánh tử, lão phu cũng muốn tơ ý dựa vào một hai, tương lai Thánh Long bí cảnh tông chủ vị trí, chỉ sợ cũng về thánh tử không ai có thể hơn. Dây trắng, toàn trí thông minh ở đâu ấy? Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.